chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376 lần này liền đua cái cá chết lưới rách đi. Chương 376, lần này liền đua cái cá chết lưới rách đi. Trực giác cảm giác chính là hắn, chính mình ở nước ngoài lan lộn ra lớn như vậy động tĩnh. Hắn không có khả năng không có phát hiện nàng, mà Diệp Tu nói qua. Hắn không thể gặp Tư Đồ Phong bên người xuất hiện nữ nhân. Huống chi nàng vẫn là Tư Đồ Phong danh chính ngôn thuận bạn gái, hơn nữa hắn phi thường chịu đựng. Không được tự ngâm cùng tiểu quai tồn tại. Cảm thấy bọn họ là nàng trong cuộc đời vết nhơ, Nima thật sợ hắn ra lệnh một tiếng. Đem nàng cùng tử ngâm cấp ném xuống, nhưng Hắc Mặc Tư lại không phải loại này thích tốc chiến tốc. Thắng người, hắn thích làm nhân sinh không bằng chết, thích xem người giống như vây thú giống nhau làm dãy rùa. Làm người Tần Lâm tuyệt vọng, Tần Lâm hỏng mất, nhưng chính là không cho người chết, công viên trò chơi. Chung quanh vẫn là biển người tấp nập. Ngoạn nhạc thanh, tiếng hoan hô không ngừng, tựa vừa mới kia trong chốc lát xuất hiện kinh biến. Cũng không có ảnh hưởng đến những người này, bọn họ cứ theo lẽ thường ngoạn nhạc, chỉ có Tư Đồ Phong. Cả người đều mau điên mất rồi, này vẫn là lần đầu tiên. Có người ngay trước mặt hắn đem hắn thâm ái nữ nhân cùng hài tử mang đi, loại cảm giác này liền cảm. Giác đột nhiên mất đi toàn bộ thế giới giống nhau, hắn cả người Tần Lâm ở hỏng mất bên cạnh. Đứng ở tại chỗ trong tay nắm tay gắt gao nắm lấy. Trên trán gân xanh bạo khởi, nha đầu cùng Tử Ngâm bị người mang đi. Diệp Thu, Ma Ti cùng Mộ Ngôn đám người nhận được điện thoại. Nhanh chóng bằng mau tốc độ chạy tới hiện trường, liền thấy Tư Đồ Phong cả người đã tiến vào tự mình. Phong bế trạng thái, Diệp Tu bằng mau tốc độ đi qua đi một quyền đánh tới ngực hắn. Bạo nộ nói, người nữ nhân cùng hài tử bị bắt đi, người lại ở ngay lúc này phát bệnh. Này không phải đem người hướng chết bức sao? Tư Đồ Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, giống bị một quyền cấp đánh tỉnh giống nhau, các ngươi tới. Mộ Ngôn hỏi, biết là ai làm sao? Diệp Tu phán định. Tuyệt đối là Hắc Mặc Tư không thể nghi ngờ, kia hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tư Đồ Phong trong khoảnh khắc ánh mắt trở nên kiên định lên. Nói, các ngươi đi an bài nhân thủ, đem hắn mấy cái căn cứ toàn bộ đều tạc hủy. Ta đi cứu nha đầu, Diệp Tu nhíu mày nói. Ngươi biết hắn ở đâu? Rừng sương mù, Diệp Tu đám người kinh ngạc nói. Sao có thể, rừng sương mù chính là mãnh thú thành đàn. Là Anh Quốc nổi danh một chỗ nguyên thủy rừng rậm, Trần Thanh Thanh sao có thể bị đưa hướng nơi đó? Tư Đồ Phong lại nói, ta hiểu biết hắn, hắn đối đãi ghen ghét người đáng ghét, liền thích làm như vậy. Không đem người trực tiếp cấp giết chết, mà là làm người nhận hết tra tấn. Sống không bằng chết, hắn đã từng cũng bởi vì không nghe lời. Bị hắn như vậy đối đãi quá, ném vào rừng sương mù. Chính mình cầu sinh, làm người hỏng mất, làm người tuyệt vọng, rồi sau đó lại ý đồ cho hắn một đường hy vọng. Làm hắn khuất phục, chính là hắn sinh sôi thừa nhận rồi xuống dưới. Cho dù mình đầy thương tích, ý chí lực đều bị tiêu ma sạch sẽ, hắn lại vẫn như cũ không có hướng hắn khuất phục, chính là hắn nha đầu. Một cái không hề vũ lực giá trị người. Cho dù có Tử Ngâm cái này ở trong rừng cây lớn lên lang hài tại bên người, cũng không nhất định có thể cố nhịn qua tưởng tượng đến nàng liền phải đi đem chính mình đã từng trải qua quá một lần thống khổ, cũng đều đi trải qua một lần. Hắn trong lòng liền khó chịu đến sắp hít thở không thông, một loại tuyệt vọng mà vô lực cảm giác ập vào trước mặt Hắc Mặc Tư. Nếu là nha đầu cùng Tử Ngâm ra một chút sai lầm, nhất định làm ngươi không chết tử tế được, chẳng sợ khuynh tẫn ta có khả năng, chẳng sợ thật sự sống. Không bằng chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục, mà Diệp Tu lại rất bình tĩnh cấp Hắc Mặc Tư đánh một chiếc điện thoại, Hắc Mặc Tư hướng đi hắn vẫn luôn đều đang âm thầm chú ý. Số điện thoại một cha liền biết, điện thoại thực mau đã bị chuyển được. Kia đầu truyền đến Hắc Mặc Tư tiêu chuẩn tiếng Anh làn điệu, bất quá hắn cho rằng điện thoại là Tư Đồ Phong đánh, hắn nói, hải tương đương, Tiểu Diêm la, nhanh như vậy liền gọi điện thoại muốn cùng ta khuất phục sao? Diệp Thu thanh âm tràn ngập hàn ý nói, là ta, Diệp Thu, ta Tiểu Diêm la đâu? Làm hắn cùng ta nói chuyện. Diệp Thu cười lạnh nói, bái ngươi ban tặng, hắn hiện tại tiến vào tự bế trạng thái, chậc chậc chậc. Đây là lại phát bệnh, bất quá ta không chê là được. Hắn như thế nào ta đều thích, Diệp Thu bạo nộ nói. Hắc Mặc Tư, ngươi cái này xúc sinh, chẳng lẽ ngươi liền tưởng tra tấn hắn cả đời sao? Như thế nào sẽ, ta chỉ biết hảo hảo sủng ái hắn cả đời. Chính là hắn căn bản liền không thích nam nhân, cũng không thích ngươi, thì tính sao, ta có thể hủy diệt rớt hắn thích hết thảy sự vật. Làm hắn sinh mệnh trở nên chỉ có ta, ngươi cái này biến thái. Chạy nhanh đem nữ nhân cùng hài tử thả. Không có khả năng, dám cùng ta Hắc Mặc Tư đoạt người ngươi. Trên đời này đã không có, xúc sinh. Ngươi còn có phải hay không cá nhân? Diệp Thu, nếu có thể, ta tình nguyện ta không phải cá nhân. Nhưng mà ta lại là cá nhân, còn có được nhân loại cảm tình. Ta chỉ là theo đuổi ta tình yêu. Ta có cái gì sai? Kia chính là ngươi thân sinh hài tử. Trên người chảy xuôi ngươi máu, ngươi cũng nhẫn tâm xuống tay. Ha ha, nếu có phải hay không trên người chảy xuôi ta máu, ta nhưng thật ra có thể lưu nàng một mạng, mà nàng lại là, ta sao có thể chịu đựng trong cuộc đời ta vết nhơ. Tồn tại ở trên đời này, phóng các nàng một con ngựa như thế nào? Chúng ta làm mặt khác hiệp thương, không cần lấy nữ nhân cùng hài tử được việc. Nói đến cùng, hắn còn không phải là tưởng Diêm La hướng hắn khuất phục sao? Nhưng Hắc Mặc Tư lại chỉ là nói, ta chờ các ngươi tới cùng ta hiệp thương, rồi sau đó liền đem điện thoại cấp cắt đứt. Diệp Thu tức giận đến trực tiếp đưa điện thoại di động cấp ném tới trên mặt đất. Tạp đến dập nát, Hắc Mặc Tư cái này dầu muối không ăn xúc sinh. Mộ Tư nhíu mày nói, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Diệp Thu nói, liền ấn Diêm La nói làm, lần này liền đua cái cá chết lưới rách đi. Nhưng quay người lại, Từ Đồ Phong bóng người đã sớm biến mất không thấy, mấy người khóe miệng không khỏi lộ ra một mạt cười khổ tới, thật đúng là chạy trốn mau a. Quả nhiên có nữ nhân cùng hài tử người, chính là không giống nhau, rừng sương mù. Một trận phi cơ trực thăng ở giữa không trung vần quanh, Trần Thanh Thanh cùng Tử Ngâm như cũ bị treo ở giữa không trung, trên phi cơ, Hắc Mặc Tư thủ hạ cho hắn gọi điện thoại nói. Chủ nhân, kế tiếp nên làm như thế nào, bọn họ thu được nhiệm vụ chỉ là đem nơi này nữ nhân cùng hài tử đưa tới rừng sương mù, hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, cho nên ở dò hỏi tiếp theo cái mệnh lệnh, điện thoại kia đầu truyền đến Hắc Mặc Tư thanh âm. Ném xuống đi, nhớ rõ đừng ngã chết. Ta muốn xem các nàng chậm rãi bị tra tấn mà chết. Một nữ nhân, một cái hài tử mà thôi. Ở rừng sương mù, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tùy tiện gặp được một cái mãnh thú. Là có thể đem các nàng coi như đồ ăn giống nhau ăn nhập trong bụng là. Chủ nhân, vì thế, phi cơ chậm rãi rớt xuống. Cách mặt đất chỉ còn lại có 1 mét khoảng cách lúc sau. Trần Thanh Thanh cùng Tử Ngâm bị ném đi xuống, hai người rơi xuống đất. Trần Thanh Thanh bằng mau tốc độ lấy ra cặp sách một cái lựu đạn. Liền hướng tới phi cơ ném qua đi, rồi sau đó ôm Tử Ngâm bay nhanh hướng tới rừng cây chạy vội ngay. Sau đó, trên bầu trời truyền đến một trận vang lớn. Toàn bộ phi cơ bị tạc đến chia 5 xẻ 7, Trần Thanh Thanh cùng Tử Ngâm chạy một đoạn đường ngừng. Lại, nhướng mày nói. Dám chảo lão nương, cho các ngươi toàn bộ đều chết. Ngoặc kép, hết chương.